LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1759, chương 1759, ánh mắt cừu hận. Cái này hắc quỷ rõ ràng không phải Tô Minh nghĩ như vậy. Ngoài miệng nói hai câu liền đi. Chỉ thấy hắn dừng bước lưu ở nơi này. Có vẻ như đối với tiểu tuệ rất dám hứng thú bộ dáng. Tiểu tuệ tướng mạo trên thực tế không gọi được là cái gì mỹ nữ. Dưới tình huống bình thường, cũng không khả năng có nam nhân đối với nàng sinh ra nguy hiểm gì ý nghĩ. Chỉ bất quá nơi này ánh đèn mờ tối, căn bản liền thấy không rõ. Không cần biết ngươi là cái gì nữ nhân, chỉ sợ chỉ cần là một phụ nữ là được rồi. Căn bản liền mặc kệ nhiều như vậy. Chớ đừng nhắc tới cái này hắc quỷ, cũng không biết ở chỗ này nghẹn bao lâu. Hắn đối với tiểu tuệ sinh ra hứng thú, đồng thời mở miệng nói ra: "Mỹ nữ, tới chơi chơi nha." Đang khi nói chuyện ra hỏa này, vậy mà trực tiếp đem thủ duỗi tới, muốn hướng tiểu tuệ trên mặt sờ qua đi. Không thể không nói lá gan của người ngoại quốc chính là muốn lớn hơn một chút. Nói xong vậy mà liền vào tay. Bất quá lá gan này lớn, có một ít hạ lưu. Đối với nữ nhân tùy tiện động thủ động cước, là để cho người ta rất khinh bỉ sự tình. Tiểu tuệ hù dọa, cho tới bây giờ không nghĩ tới gặp được loại chuyện này. Bất quá dù sao cũng là long hồn người, tiểu tuệ không có khả năng liền loại tràng diện này đều sợ. Lập tức liền phản ứng lại tiểu tuệ, lập tức liền nhấc lên bên cạnh mình chính là cái kia vali mật mã, dự định hướng cái này hắc quỷ trên tay đập tới. Chỉ bất quá tiểu tuệ động tác còn là chậm một chút. Vali mật mã mới nhấc lên đây, Tô Minh liền xuất thủ, một tay lấy hắc quỷ đưa tới tay bẩn bắt được, dừng lại ở khoảng cách đại khái tầm 10 cm địa phương. Không có cách nào lại tiếp tục đi tới. Gặp loại chuyện này, Tô Minh là khẳng định đạt được thủ xử lý. Không có khả năng thực ngồi nhìn mặc kệ. Bởi vì loại hành vi này quá ác tâm. Chớ đừng nhắc tới còn là một cái hắc quỷ. Càng khiến người ta cảm thấy trong lòng ác tâm. Trên thực tế coi như Tô Minh không ra tay, đoán chừng bên cạnh vài người khác cũng sẽ trực tiếp xuất thủ. Dù sao người ở chỗ này, ít nhiều đều có chút tài năng. Hắc quỷ bị Tô Minh chặn lại sau khi, liền mở miệng mắng lên: "Thằng chó chết, tranh thủ thời gian cho ta buông ra. Tin hay không lão tử giết chết ngươi." Chỉ tiếc hắn nói một tràng nhiều như vậy, tương đương với cũng là tại nói vô ích. Bởi vì Tô Minh căn bản liền nghe không hiểu, hắn đến cùng lại nói cái gì. Bạch Hoa cũng không phiên dịch. Cái này chút nói nhảm căn bản cũng không cần phải phiên dịch. Chắc hẳn Tô Minh cũng đại khái có thể đoán được. Quỷ đen này một bộ tức hổn hển dáng vẻ, miệng bên trong nói ra khẳng định không phải là cái gì lời hữu ích. Người mẹ nó còn không buông tay có phải hay không? Ngay lúc này, hắc quỷ cái tay còn lại, lại bỗng nhiên từ trên người móc ra một cái đen nhánh súng lục. Họng súng còn lắp ống giảm thanh, trực tiếp liền nhắm ngay Tô Minh đầu. Lập tức tất cả mọi người cứng lại rồi, hoàn toàn không nghĩ tới. Cái này hắc quỷ trên thân là đựng vũ khí, khó trách hắn như vậy càn rỡ đâu. Bất quá hơi nghĩ một cái, cũng không phải khó có thể lý giải được sự tình. Lén qua người không phải có hai loại người. Loại thứ nhất là nghèo khổ người, muốn đổi cái tốt quốc gia, kiếm miếng cơm ăn. Loại thứ hai, chính là loại kia có việc xấu. Nói thí dụ như trên tay có mạng người loại hình, thuộc về tội phạm truy nã. Hoặc có lẽ là có một ít tội danh loại hình, không có cách nào thông qua chính đáng con đường nhập cảnh. Nói như vậy khả năng trực tiếp đem thân phận của mình liền cho bại lộ. Giống Tô Minh bọn họ loại này nguyên nhân đặc biệt là thuộc về ngoại lệ. Dù sao cũng là số ít, mà cái này hắc quỷ, trên người thương đều mang, giống như là nghèo khổ người. Rất rõ ràng không là vật gì tốt, khó trách cái này trong khoang thuyền người tựa hồ cũng rất kiêng kỵ hắn. Bất kỳ địa phương nào cũng là nhược nhục cường thực. Có một bộ tự nhiên quy tắc ở chỗ này. Đoán chừng Tô Minh bọn họ trước khi đến, gia hỏa này cũng đã đang khi dễ những người khác. Hung lang mấy người bọn hắn trong lúc nhất thời có chút nóng nảy, thật không dám lộn xộn. Dù sao Tô Minh đã bị thương cho đỉnh cái đầu. hơi động một cái cò súng đoán chừng Tô Minh liền không có. Dù là hung lang là cổ võ giả, lúc này đều không nhất định tốt hành động thiếu suy nghĩ. Chớ đừng nhắc tới những người khác, thế cục có chút cứng ngắc, Tô Minh lại không gấp gáp như vậy. Trừ cái này ra hỏa đem khẩu súng cho móc ra trong nháy mắt, để cho Tô Minh hơi kinh ngạc một lần. Còn dư lại Tô Minh nội tâm hào không dao động. Thương loại vật này, tựa hồ Tô Minh cũng sớm đã không cần thiết. Hoàn toàn không bất cứ uy hiếp gì. Cái này xác thực, ở trong mắt Tô Minh, cùng súng đồ chơi là không có gì khác nhau. Tô Minh chậm rãi nắm tay cho giơ lên. Bắt lấy hắc quỷ cái tay kia cũng đã cởi bỏ. Trên hai cánh tay dương. Cái này nhưng là một cái đầu hàng tư thế nha. Toàn thế giới thông dụng đầu hàng tư thế. Hắc quỷ khóe miệng chậm rãi dương lên. Hắn một chiêu này đã hù dọa đến rất nhiều người. Ngay từ đầu tiến vào cái này khoang thuyền thời điểm, còn có mấy người cùng hắn hoành đây. Hắn nổ một phát súng sau khi toàn bộ đàng hoàng xuống tới. Hiện tại cũng đích xác là cái bộ dáng này. Chỉ cần dính đến thương, cái kia chính là mạng người quan trọng sự tình. Trên căn bản là người đều phải sợ hãi. Mấy người các ngươi cút sang một bên cho ta. Để cho cô nàng này đêm nay đi theo ta. Nếu như đem ta cho hầu hạ thư thái, ta còn có thể đem mấy người các ngươi đều đem thả. Nơi này các ngươi cũng đều biết. Bên trên chiếc thuyền này sau khi, các ngươi liền không thuộc về bất kỳ một cái nào quốc gia. Chết rồi cũng sẽ không có người quản các ngươi. Hắc quỷ vẫn đang uy hiếp đến. Lải nhải nói cái thứ gì? Tô Minh căn bản liền nghe không hiểu hắn đang lầm bầm lầu bầu một ít gì. Bất quá Tô Minh cũng không cần nghe hiểu. Đột nhiên thủ bỗng nhiên khẽ động. Ngoài ý liệu liền đem thương đoạt lấy. Vừa rồi đem mình thủ cho nâng lên. Tô Minh chẳng qua là giảm xuống hắn đề phòng mà thôi. Ngay sau đó liền xuất kỳ bất ý thương đoạt lấy. Sở dĩ làm như thế, còn là sợ vạn nhất bản thân trực tiếp đoạt. Con hàng này phản ứng tương đối nhanh, trực tiếp nổ súng, đến lúc đó họng súng hơi chuyển một chút vị trí, rất có thể liền ngộ thương đến tiểu tuệ bọn họ. Ngay sau đó Tô Minh kiền một kiện hung tàn sự tình. Lấy tay tùy tiện bóp một lần, liền có thể thấy rõ ràng, thương này lại bị Tô Minh cho bóp lệch ra, bóp cùng một cái bánh quay trèo không sai biệt lắm. Sau đó trực tiếp đem thanh thương này ném xuống đất, vật này đã phế bỏ. Tương đương với một cái phế vật, hắc quỷ bị sợ ngây người, bất quá phản ứng lại sau khi, liền lập tức một quyền hướng Tô Minh đánh tới. Rất rõ ràng hắn đây là muốn phòng ngừa Tô Minh đánh hắn. Tiến công chính là phòng thủ tốt nhất, không bất kỳ huyền niệm gì. Quỷ đen này liền bị Tô Minh một quyền đập ngã trên mặt đất. Toàn bộ khoang thuyền dưới đáy, đều chấn động một lần. Hắc quỷ bò sau khi thức dậy. Cái này là hoàn toàn sợ, trực tiếp nhấc chân chạy, đánh không lại liền chạy, cũng là toàn thế giới nhân dân đều biết một cái đạo lý. Mắt thấy hung lang còn muốn hung hăng đi lên truy cái này hắc quỷ, ai ngờ lại bị một bên bạch hoa cho kéo lại. Xong hung lang lắc đầu, tại sao không để cho ta truy hắn, loại rác rưởi này, nhất định phải giết chết hắn, nhiều một sự không bằng ít một chuyện. Dạy dỗ một chút là được rồi. Thực làm người chết, thi thể đều không cách nào xử lý. Ở chỗ này thối khó nghe hơn chết. Đừng quên nhiệm vụ của chúng ta. Tô Minh tương đối tán đồng thuyết pháp này. Còn là nhiệm vụ quan trọng. Mà hung lang cũng không nói gì. Chỉ bất quá Tô Minh không chú ý tới. Hắc quỷ chạy tới một bên ngồi xổm xuống sau khi dùng ánh mắt cừu hận chằm chằm Tô Minh một hồi lâu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.